hô, Tần Chữ thở phào, Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân đều thở hắt ra một hơi, thật sự hết hồn a. Ba người nhìn về phía Nhạc Thiệu, ánh mắt lộ ra kính nể, cái gì gọi là gian thương, chính là đây. Kế tiếp là bức tranh thứ hai Trung Phong Thiên Sinh lưu lại, bức tranh Dương Liễu. Giá khởi điểm 40 vạn, mỗi lần tăng giá 1 vạn. Dương Liễu, cây liễu, trong phòng khách sạn, hô hấp vững vàng của Yến Phi có chút thay đổi. Tiêu Thiếu buông sách xuống, giúp hắn tu chỉnh lại tóc mái. Anh trai, à mấy giờ rồi Yến Phi vẫn chưa tỉnh hẳn, anh ngủ tiếp đi, sờ sờ mặt của Yến Phi Tiêu Thiếu vỗ nhẹ hắn. Buổi đấu giá, bắt đầu rồi đi, cho dù không biết thời gian, Yến Phi cũng ý thức được bản thân đã ngủ rất lâu. Mặc kệ nó, anh ngủ tiếp đi, có đói bụng không, đói bụng rất đói Yến Phi không muốn cử động, em gọi đồ ăn tới cho anh, Tiêu Thiếu lấy điện thoại gọi cơm. Còn không biết bản thân vừa kiếm được một món tiền lớn dưới danh nghĩa Trung Phong, Yến Phi giật nhẹ tay áo của Tiêu Thiếu. Anh muốn ăn chân giò, Tiêu Thiếu lập tức đối với đầu dây bên kia điện thoại bổ sung. Thêm một phần chân giò kho tàu, ủng ục bụng phát ra thanh âm kháng nghị vì đói khát, Yến Phi rụi rụi đôi mắt duỗi thắt lưng. Sao lại buồn ngủ như vậy a? Hắn vẫn còn buồn ngủ liền ngủ đi, cúp điện thoại Tiêu Thiếu xuống giường, rót nước cho Yến Phi uống. Nhắm mắt Yến Phi lẩm bẩm, ngày mai phải trở về a, lại bắt đầu đau đầu vì mấy bài học chuyên ngành. Nếu cảm thấy phiền thì dứt khoát nghỉ học đi, Tiêu Thiếu không thèm quan tâm nói. Học kỳ sau Tiểu Dương bọn họ đều đi du học, anh một mình đi học cũng không có ai để nói chuyện cùng. A, để anh suy nghĩ đã, nói thật Yến Phi cảm thấy đến lúc đó bản thân sẽ rất sầu não. Sau đó hắn nói, nếu không anh cũng xuất ngoại đi du học đi, Tiêu Thiếu lập tức đáng thương hề hề. Anh muốn vứt bỏ bọn em sao? Yến Phi nở nụ cười, duỗi ra hai tay, đặc biệt nâng lên tay trái đang đeo nhẫn. Tới, cho anh một cái hôn. Tiêu Thiếu lập tức dâng lên miệng của mình, bất quá Yến Phi chỉ hôn mặt của cậu. Chưa đánh răng, không hôn môi. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Mắt mèo, bách, cóc truyện audio.com. Điều chiều phượng, chân giò kho tàu, cách chương.